Chương 80, hán, nhưng là rất mạnh. Canh thứ 3 cầu đặt cầu tự động. Lần chiến đấu này, cùng phía trước chiến đấu bất đồng. Lúc này đây, là ở trong rừng rậm chiến đấu. Quá khứ đại quân chiến đấu, sẽ không lựa chọn ở trong rừng rậm, thậm chí có thể nói, thà rằng tuyển trạch gò núi, sa mạc, cũng không quá quan tâm nghĩ tại trong rừng rậm. Bởi vì rừng rậm cây cối sẽ không ngừng phân cách bộ đội của mình, sớm muộn sẽ để cho bộ đội đội hình tan vỡ. Truyền tin người rất khó tìm từng cái bộ đội thủ lĩnh, mà chỉ huy giả hay bởi vì rừng cây hạn chế, khó có thể liếc qua hiểu ngay xem thấu toàn bộ. Mặc dù có cảm giác nhẫn thuật tồn tại, thế nhưng người chỉ huy thường thường cũng là người mạnh nhất, tự nhiên cần cùng địch nhân cường giả chiến đấu. Trong chiến đấu bất thời giờ phân tâm một cái, liếc một cái đại quân tình trạng tạm được, chậm rãi vận chuyển cảm giác nhẫn thuật, làm sao có thể cho nên trừ phi là song phương chênh lệch cực đại, lớn đến nhất phương hoàn toàn nhìn không thấy thắng lợi khả năng, cho nên mới phải tuyển trạch rừng rậm làm chiến trường. Bất quá lúc này đây tuyển trạch rừng rậm nguyên nhân cũng không phải cái gì chênh lệch, mà là làng sương mù chỉ chiếm căn cứ cạnh biển cùng đường ven biển bên ngoài rừng rậm dài đất. Hòa quốc lãnh địa đại bộ phận đều là sản vật phong phú rừng rậm, mà làng sương mù lựa chọn công kích địa điểm cũng là một chỗ tới gần rừng rậm hải ngạn. Hiện nay làng sương mù còn không có ồ ạt tiến công chiếm đóng đến vùng bình nguyên, Cố Nộ Hạ bản thân cũng không khả năng nói một câu ta trước tiên đem địa phương tặng cho các ngươi, chúng ta đánh xong ngươi lại cho ta hỏa thiếu thông minh ngôn ngữ. Cho nên một lần này chiến trường cũng chỉ có thể là trong rừng rậm. Có hơi phiền toái A Hỉ ạ xỉ sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng giải thích, làng sương mù nhị giả vô cùng tinh nhuệ, mà phe ta nhị giả số lượng tuy nhiều, thế nhưng chất lượng không bằng vụ nhẫn. Trong rừng rậm khó có thể kết bạn mà đi, giải rác chiến đấu là vụ nhẫn am hiểu nhất. Vụ nhẫn một người chiến lược rất mạnh, tuy là đoàn thể chiến lược yếu đi chút, thế nhưng có thể cùng vụ nhẫn so với một người tư chất, cơ hồ không có nhất là phổ thông nỉ giả tố chất. Cổ Nổ Hạ tinh anh mặc dù không bại bởi vụ nhẫn tinh anh, thế nhưng nơi đây vẹn vẹn chỉ là Cổ Nổ Hạ một cái chiến trường, tinh anh tỷ lệ kém xa vụ nhẫn. Đây cũng là hắn dù cho sở hữu ưu thế binh lực, còn chậm chạp không mở ra chiến cuộc một trong những nguyên nhân. Đương nhiên không chỉ một cái như vậy nguyên nhân. Nạ ạ kỳ đại nhân, trong rừng rậm chiến đấu, phe ta hỏa độn nỉ giả khó có thể phát lực, nhưng lại bị địch nhân thủy độn khắc chế, thì ạ xì thở dài một hơi. Rừng rậm hỏa hoạn cũng không phải là đùa giỡn, nhất là nơi đây là hỏa quốc lãnh địa, tại chính mình trong lãnh địa chiến tranh, muốn thật đem cánh rừng rậm này đốt không có, chứ không nói đại danh trách cứ, đã nói mình cũng là không nỡ a. Đồng thời vụ nhận am hiểu thủy độn cũng tương đương khắc chế Cổ Nổ Hạ am hiểu hỏa độn, càng một bước giảm bớt Cổ Nổ Hạ ưu thế. Phe mình ưu thế lớn nhất không cách nào phát huy, địch nhân ưu thế lại cũng không chịu ảnh hưởng. Lo lắng nữa nhẫn đao thất nhân chúng loại chiến lược này, một trận chiến này, rất khó đánh. Hỉ ạ xỉ thở dài một hơi, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một câu. Mời đại nhân quyết sách. Nạ ạ kỳ nết miệng lên, hắn cảm giác đến, vài cái càng vượt trội trả cờ dạ, phân tán ở một chỗ. Bọn họ cách xa nhau một khoảng cách, thế nhưng hết lần này tới lần khác vừa không có kéo quá xa, mơ hồ hô ứng lẫn nhau, chủ phải là bảy đại đao, bất quá cũng là bát cổ trả cờ dạ có ý tứ. Làng sương mù chuẩn bị thật nhiều a. Nạ ạ kỳ híp con mắt, bất quá loại cấp bậc này chiến lược đều tới, đệ tam mỹ dục không ở, hẳn không có khả năng ngăn chặn bọn họ. Vẻ này trả cờ giả chính là đệ tam mỹ dục sao? Còn là nói, đệ tam mỹ dục giấu ở cái gì địa phương? Tuy là tinh anh đều xuất hiện, thế nhưng bọn họ mơ hồ hô ứng, hiển nhiên là ở đề phòng nạ ạ kỳ công kích. Tại bọn họ lý giải bên trong, dù cho nạ ạ kỳ cường thịnh trở lại, cũng không khả năng trong nháy mắt miểu sát một cái nhẫn đao. Chỉ cần không phải miểu sát, nhẫn đao rất nhanh thì có thể tụ tập, sau đó dù cho không địch lại, cũng có thể thong dong lui lại. Có thể nói, chiến thuật của bọn hắn cũng không tệ lắm. Nếu như không phải chính mình cảm giác quá tốt nói, thuấn sát vài cái nhẫn đao với ta mà nói không khó, bất quá nếu cùng mài tổ gai nói. Nạ ạ kỳ sờ cầm một cái, đồng nhiên nói. Mài tổ gai. Ở nạ ạ kỳ đại nhân mài tổ gai cùng tiểu đội của hắn, cùng với phụ thân của hắn mài tổ gai, đã sớm nghe theo nạ ạ kỳ mệnh lệnh, ở một bên phía sau mệnh. Nạ ạ kỳ chỉ vào trên bản đồ một chỗ, nói, ta mệnh lệnh các ngươi đi tiến công nơi đây. Là đại nhân mà tổ gai kích động vạn phần, đây chính là xuất xứ từ cao tầng trực tiếp mệnh lệnh A. Hắn các đồng đội cũng mang theo vài phần kích động cùng bất mãn. Kích động cùng mà tổ gai giống nhau, bất mãn thì là bởi vì phía sau mà tổ gai nạ ạ kỳ đại nhân nói ra khỏi vạn năm hạ nhẫn mà tổ gai tên, nhưng không có nói tên của bọn họ. Vậy làm sao có thể khiến cái này chính trực tự kỷ thời kỳ thiếu niên thỏa mãn đâu lập được lớn hơn công hơn, để nạ ạ kỳ nhớ kỹ tên của mình. Cái này, chính là mặt tổ gai đồng đội ở nơi này một lần trong đại chiến mục tiêu. Mặt tổ gai ngược lại là mang theo vài phần lo lắng, bất quá hiển nhiên một cái hạ nhẫn tâm tư, hoàn toàn bị bỏ quên. Hạ đủ, an bài xong thật nhiều ní dạ, cho bọn họ mở đường. Nạ ạ kỳ nói. Là hì ạ si gật đầu đáp, bất quá trong mắt lại lộ ra một vẻ lo lắng. Hắn chính là cảm giác cường giả, tự nhiên có năng lực phát hiện bóng dáng của địch nhân. Chỉ là, Nạ Ạ Kỳ mệnh lệnh để mà tổ gai đám người đi tới, là cái kia nhẫn đao thất nhân chúng chô ở địa phương quá nguy hiểm. Hì Ạ Xỉ tâm lý thầm nghĩ, tuy là hắn có chút khinh thường mãi tổ gai, thế nhưng cũng đầy đủ tiền tốt không muốn để cho hắn chịu chết ra thế, nhưng hắn bất quá cũng không có đem tâm lý thoại ngữ nói ra khỏi miệng. Chiến trường, nào có không có nguy hiểm người không hơn, hắn cũng phải bên trên. Chẳng lẽ nói không để cho mình bằng hữu quen thuộc bên trên, liền mệnh lệnh người khác đi chết đi hy sinh lời như vậy, hắn hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ nói không nên lời thế nhưng câu có nói hắn có thể nói ra được ăn. Nạ ạ kỳ, chờ chút đem ta cũng phải đến vì mà tổ gai bọn họ mở đường bộ đội đi thôi. Hỉ ạ xỉ thấp giọng nói. Nạ ạ kỳ khoe miệng lộ ra một nụ cười, nhìn hắn một cái. Phía sau vi không thêm đại nhân hậu tố, đại biểu không phải làm bộ hạ mở ra cửa, mà là làm bằng hữu sao, không có chuyện gì. Nạ ạ kỳ cười cười, ngươi cũng tốt, mải tổ dưới nhà cái kia tiểu quỷ cũng tốt, đều quá coi thường người nam nhân kia. Hán, nhưng là rất mạnh.